Hóa ra là không biết trời cao đất dày, dám đến chỗ của thánh điện thiên giai gây sự. Một thân ảnh lên tiếng, không phải một trong các thổ điện thiên thánh thì là ai? Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp nhìn nhau, hơn 10 thân ảnh đều là thiên giai tu vi, gần như mọi thánh điện thiên thánh đều tập hợp tại đây. Ban đầu ta tưởng hai tên này chỉ đến dụ địch nhưng tìm khắp thánh điện không thấy dấu hiệu địch nhân ẩn tàng, xem ra chúng tự đến gây sự rồi. Hừ, người nhận truyền thừa của yêu tộc Thánh Tôn và Vu Võ tộc Vu Vương. Các ngươi tuy có thực lực nhưng một mình đến đây thì khí số lưỡng tộc đã tận. Dám để nhân vật trọng yếu thế này đến tìm cái chết. Kiếm Vô Phong tuy nghi hoặc nhưng đối thủ đã đến tận cửa thì không thể tha. Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi nhìn nhau thầm kêu không ổn. Chạy, đụng phải mười mấy thiên giai, Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp tự đại đến đâu cũng không cho rằng có hy vọng thủ thắng. Không dễ đâu, kết trận, Kiếm Vô Phong vừa dứt lời, trận thế ban nãy lại xuất hiện. Bao lấy Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp, nguồn, sao thế Tiểu Hôi, người bảo đây là chỗ địa giai tu luyện cơ mà, bị trận thế khốn trụ cả hai biết là hỏng rồi, tuy có thể phá được trận thế nhưng không phải nhanh chóng mà xong. Hà huống còn tới hơn 10 thiên giai địch nhân, làm gì cho cả hai cơ hội đó. Ta vốn nhớ là đường này mà, Tiểu Hôi tròn mắt vô tình đã đưa bản thân và Hạ Kỳ Lạp vào vòng vây của địch nhân. Xuẩn ngốc, phí công theo Phong ca ca lâu thế. Hạ Kỳ Lạp cấm cào. Phong ca ca lẽ nào dạy ngươi cách tự đưa mình vào bẫy của địch nhân. Được rồi, hiện tại trọng yếu nhất không phải tranh luận mà là thoát khốn. Tiểu Hôi biết đối lý, sức mạnh rung lên, chặn trước Hạ Kỳ Lạp. Ta tạm thời cầm chân chúng, ngươi nhanh chóng phá trận, tranh thủ thoát ra. Địch nhân đông thế này, ngươi một mình chống nổi hay? Gocchuyenaudio.com, là chúng ta cùng giao chiến. Chúng ta liên thủ có lẽ còn hy vọng, thừa lời, nếu chúng ta dây dưa với chúng thì sẽ bị mắc ở đây. Tiểu Hôi cuống lên, nó đã đành không thể liên lụy đến Hạ Kỳ Lạp. Cẩn thận, đừng căng quá với đối phương, kéo dài thời gian. Hạ Kỳ Lạp lén nói, đến nước này thì đành dốc sức. Nàng ta sử dụng toàn bộ thực lực truyền thừa từ Vu Vương, mỗi điểm trên mình đều bạo phát sức mạnh kinh hồn, giáng vào đại trận phong tỏa tứ bề. Kiếm Vô Phong nhếch nụ cười trào lộng. Phân ra hai tổ ngũ hành chiến trận bắt sống hai tiểu tử này. Không cần bọn liệt thiên thánh quay về chúng ta cũng có thể giải quyết phiền hà từ yêu tộc và Vu Võ tộc. Đừng mơ, thân thể Tiểu Hôi lại to lên, mắt bắn ra thần quang lăng lệ hung hãn, khí thế bức một tổ ngũ hành trận định bao vây Hạ Kỳ Lạp lùi lại. Chỉ cần ta chưa ngã xuống, bọn khốn kia đừng mơ. Tiểu Hôi gầm lên giận dữ, lần này ta sẽ đòi công đạo cho Phong ca ca. Giải quyết ngươi đã, Kiếm Vô Phong cho rằng với phòng ngự trận thì mình Hạ Kỳ Lạp không thể phá được trong thời gian ngắn, Tiểu Hôi thực lực tuy đáng sợ nhưng đấu với hai tổ ngũ hành chiến trận thì không chống được lâu. Song phương giao chiến kịch liệt ở đại điện, cách chương.